Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 891, chương 891, quả nhiên có đối thủ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bỗng nhiên. Ngay tại lúc này, Mãnh Điêu không khỏi được chiêm chiếp kêu lên. Dương Thiên Long bị bất thình lình tiếng kêu đột nhiên gian làm phải là trong lòng giật mình. Nhanh chóng tìm theo tiếng quan sát đã qua, công phu không phụ người có lòng. Rốt cuộc, Dương Thiên Long ở một nơi nhà gỗ nhỏ nơi đó tựa hồ loáng thoáng nhìn thấy một tia quỷ bí lục quang. Lục quang kia là xuyên thấu qua một cái rèm cửa sổ loáng thoáng tản mát ra. Nếu như không cẩn thận xem, thật vẫn không sẽ phát hiện. Dương Thiên Long trong lòng vui mừng. Tranh thủ thời gian để cho Mãnh Điêu bay gần đánh tính. Phải làm sao Mãnh Điêu vậy trở nên có chút hưng phấn. Nó lập tức đập cánh thình thịch chính là đi tới trước cửa sổ. Ở trước cửa sổ, Mãnh Điêu phiến động cánh khổng lồ. Đem cửa sổ thủy tinh hộ cũng đánh là bóc bóc bóc vang rồi. Bên trong nhà gỗ nhỏ là áp gia Cao Đồ Can. Ở áp gia bế quan thời gian. Can một mực ở Salat Ba trên hòn đảo này âm thầm bảo vệ áp xa. Căn nhà gỗ nhỏ này chính là Can thuê ở. Từ Dương Thiên Long bọn họ cái này hai ngày ở trên đảo hoạt động tình huống cùng với mang hết mấy. Hàng đầu sư, Can chính là một mắt bén nhạy phát hiện đám người này tuyệt đối không phải hiền lành. Bọn họ hơn phân nửa là đến tìm mình sư phụ phiền toái. Cho nên ở lúc xế chiều, Can liền đem Salat Ba trên đảo nhỏ không thiếu địa phương nhân dân cũng cho xuống kéo dài lúc cổ. Lúc này mới có chủ tiệm cửa hình dáng đổi được vô cùng điên cuồng một màn. Liền liền thời tiết này cũng là Can cách làm sao mang đến kết quả. Can pháp lực so với Đa Pông mang đến mấy cái này hàng đầu sư môn là mạnh không ít. Nhưng là nếu như bàn về liên hiệp lực lượng, Can thuộc về một người một người một ngựa. Hắn không nhất định là Đa Pông thủ hạ hàng đầu sư môn đối thủ. Can vẫn còn ở trong phòng một mặt vẻ mặt khẩn trương cách làm. Hắn không chút nào chú ý tới ngoại giới khác biến hóa. Cho đến Mãnh Điêu cánh đem cửa sổ đánh là bóc bóc bóc vang dội sau đó. Hắn tâm thần lập tức đổi được hốt hoảng đứng lên. Dẫu sao hắn làm hết thảy các thứ này đều là bị trời phạt, bị người thoá sự việc. Can có chút không nhịn được lập tức kéo ra rèm cửa sổ. Hắn vậy tấm quỷ bí khuôn mặt ở xanh lá ánh sáng óng ánh chiếu xuống. Lộ vẻ phải là cực kỳ khủng bố. Mãnh Điêu thấy vậy, nhanh chóng lập tức bay đi. Thần kỳ một màn xuất hiện. Can không cách nào cách làm. Mưa to ngay tức thì liền lập tức ngừng lại. Ta biết có người ở trên đảo cách làm. Chúng ta bây giờ đi làm thịt hắn. Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này cũng là lập tức mở mắt nói. Ở nơi nào? Vừa nghe Dương Thiên Long biết cách làm người vị trí cụ thể. Tất cả mọi người đều không khỏi được vội vàng hỏi. Cách nơi này đại khái 2 cây số ra một cái nhà gỗ nhỏ. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Đi, chúng ta đi làm thịt hắn. Đầu sư tử cái đầu tiên dẫn đầu đứng lên. Này, hỏa kế. Mấu chốt là chúng ta làm sao đi xuống. Đa Pông đây là nhíu mày một cái. Hắn cái mông chính là ngồi ở tấm thép lên. Phía dưới còn luôn luôn phát ra gõ thanh âm. Vì vậy Đa Pông cái mông cũng có chút bị tội. Bàn về dã ngoại năng lực sinh tồn. Dưới mắt những người này tựa hồ không có một người có thể so với đầu sư tử. Liền liền Đa Pông cái này hàng năm ở tam giác vàng rừng rậm nguyên thủy chui tới chui lui người cũng. Là xa không bằng hắn. Cái này còn không đơn giản sao? Đầu sư tử khẽ mỉm cười. Ngay sau đó một cái dùng sức kéo trên lều mặt dây thừng. Có thể, Đa Pông một mặt khẳng định gật đầu một cái. Nhưng mà ngay tại lúc này, mưa to lại bắt đầu rào rào rơi xuống. Dương Thiên Long không khỏi được trong lòng trầm xuống. Hắn lần nữa nhỏ nhắm mắt lại. Rất nhanh, hắn một lần nữa đem ý thức rót vào đến Mãnh Điêu trong cơ thể. mà chạy sau khi đi Mãnh Điêu thì một lần nữa bay đến nhà gỗ nhỏ bầu trời. Lúc này Mãnh Điêu không có gõ cửa sổ mà là sắc bén ưng chảo chừng mỗi người bắt một khối đá không nhỏ, nhưng mà từ hơn 100 mét trên bầu trời ném xuống. Trên không trung lấy được trọng lực tăng tốc độ, đá hung hãn đập vào nhà gỗ nhỏ trên nóc nhà. Can ở bên trong làm cho sợ hết hồn. Nhà gỗ nhỏ trên nóc nhà bụi bặm đều không khỏi được tràn ngập, ở cái này diện tích cũng không lớn. Trong căn phòng nhỏ mặt, sặc được can là không khỏi được một hồi ho khan liền liền. Ho khan hoàn sau, can bỗng nhiên lúc này giống như là ý thức được cái gì. Hắn không khỏi được ở trên bàn cầm lên một cái cắt đao. Sau đó nhanh chóng tìm tới một bản hắc giấy. Ken két ca mấy cắt đao. Chỉ gặp mấy chỉ nhìn như dị thường hung tàn chim ưng liền là xuất hiện ở hắn trên giấy. Can đem những thứ này màu đen giấy cắt chim ưng chấm lên màu đen không minh chất lỏng. Sau đó trong miệng nhẹ nhàng đọc mấy câu thần chú. Tiếp theo đem rèm cửa sổ vẩy một cái mở. Chỉ gặp giấy kéo chim ưng rối rít lập tức bay ra ngoài. Chúng cũng không có truy kích Mãnh Điêu, mà là ở nhà gỗ nhỏ chung quanh chỗ bắt đầu quanh quẩn. Không ngừng đánh giá chung quanh tình huống, Dương Thiên Long vậy phát hiện cái này một hiện tượng quỷ dị. Hắn cũng có chút không dám đem Mãnh Điêu đến gần, bởi vì những giấy cắt này chim ưng người người nhìn qua là quỷ dị dị thường cùng dũng mãnh. Hắn không muốn đi theo mình thời gian rất lâu duy nhất một cái Mãnh Điêu bất chấp nguy hiểm tánh mạng đi gần nhà gỗ nhỏ. Can không có làm phép, mưa to một lần nữa dừng lại. Thừa dịp cơ hội này, đầu sư tử bọn họ đem trên lều dây thừng qua lại đánh kết. Không lâu lắm, một cây bền chắc tốc hàng thừng chính là chế tạo xong. Ta tới trước. Dương Thiên Long hướng về phía cái đầu tiên chuẩn bị tốc hàng đi xuống người nói. Tên kia sững sốt một chút, một mặt không hiểu nhìn Dương Thiên Long, để cho Hoa Hạ Long tới trước. Đa Pông nhẹ nhàng nói, hữu kinh vô hiểm, đầu sư tử chế tạo cái này sợi dây thừng vẫn tương đối an toàn. Dọc theo lảo đảo lắc lư dây thừng hạ xuống sau đó. Dương Thiên Long không có chờ cái kế tiếp người, mà là thẳng sải bước hướng can chỗ ở nhà gỗ nhỏ chạy đi đâu đã qua. Ai? Hoa Hạ Long, đầu sư tử lớn tiếng kêu mấy cái, nhưng mà biển gió đã sớm đem tiếng hô của hắn cho thổi lất phất, chính là vô ảnh vô tung. Chạy hơn 100 mét sau đó, Dương Thiên Long đem vị diện kho hàng một chiếc xe gắn máy lấy ra ngoài. Sau đó vậy lấy ra một cái ngọn lửa phát xạ khí. Hắn quyết định không cho tên kia lưu nhiệm vì sao sống tiếp lý do. Mưa to một lần nữa vù vù xuống xuống. Hoàng hạt mưa lớn chừng hạt đậu giống như là mưa đá như nhau đùng đùng đánh vào Dương Thiên Long. Trên mình, ở một khắc kia, hắn tựa hồ đã quên mất tất cả. Hắn ánh mắt tràn đầy kiên nghị. Tối nay nhất định phải đem vậy hàng đầu sư cho làm chết. Bất quá đây cũng là khổ không có lều vải che chở đầu sư tử bọn họ. Bọn họ chỉ được một mặt sắt sắt đứng ở mưa gió bên trong. Nhận lấy mưa to tẩy rửa, Dương Thiên Long khoảng cách nhà gỗ nhỏ là càng ngày càng gần. 1.000 mét, 800 mét, 500 mét, 200 mét, rốt cuộc, ở 200 mét địa phương. Hắn ngừng lại. Tiêu sái đem trên lưng ngọn lửa phát xạ khí cầm ở trong tay. Dạo bước lớn mật hướng nhà gỗ nhỏ nơi đó đi tới. Cách nhà gỗ nhỏ còn có 100 mét thời điểm. Những cái kia giấy kéo chim ưng lập tức phát hiện Dương Thiên Long. Ra Dương Thiên Long ý liệu. Ở trong bão táp, giấy kéo chim ưng lại có thể giống như là không có sao như nhau. Chúng hoàn toàn không chịu bão táp bất kỳ quấy nhiễu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/cuc-nối-pham-nối-tu-nối-san-nu-ti-gạch-nối-ti-gạch-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.